Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 482. Góc truyện audio.com. Chương 482. Kiều Bích Ngọc không muốn sinh thêm đứa nữa sao? Kiều Bích Ngọc bất ngờ đập bàn cơm, thách thức người lớn trong nhà. Dì Phương rất lo lắng, đang đợi lệnh, nhưng Quách Cao Minh chỉ nhàn nhạt nói một câu. Độ tâm trạng cô ấy gần đây không tốt. Dì Phương ngạc nhiên, suýt chút nữa đã quên mất vì chuyện que thử thai lần trước mà cậu chủ Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc đã âm một trận. Quách Cao Minh nhìn vẻ mặt khó xử của bà ấy, nói, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Là chuyện que thử thai lần trước. Dì Phương khó xử hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra. Nhà họ Quách lớn như vậy mà lại neo người. Cậu và mợ chủ còn trẻ, sinh thêm mấy đứa nữa thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn nhiều. Quách Cao Minh nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Giọng nói lạnh đi, đừng nhắc đến chuyện này với bất kỳ. Anh nhìn thẳng vào dì Phương, giọng điệu lạnh lùng, cảnh cáo rõ ràng. Dì Phương cúi đầu, nhỏ giọng đề nghị, cậu chủ Cao Minh, trong nhà bây giờ đã có một cặp song sinh. Nhưng cậu và mợ chủ vẫn còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, sinh thêm nữa thì cũng là chuyện rất vui. Đi ra ngoài, Quách Cao Minh cũng xem như để lại chút thể diện cho Dì Phương. Không bàn luận thêm gì nữa, trực tiếp bảo bà ấy ra ngoài. Thấy thái độ của anh, Dì Phương bình tĩnh xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc lại đối diện với cánh cửa. Bà ấy thở dài. Có lẽ nào Kiều Bích Ngọc không muốn sinh thêm đứa nữa. Cô ấy thế mà lại để cho một người đàn ông đi thắt ống dẫn tình. Chuyện này thật sự là, theo tư tưởng truyền thống, cho dù là không muốn sinh thêm con đi nữa, thì cũng phải là người phụ nữ đi đặt vòng. Còn thế này thì thật sự quá càn quấy. Chuyện này mà để cho ông cụ Quách biết được thì thật sự quá kinh khủng. Đối với chuyện con cháu máu mủ, ông cụ chắc chắn là muốn càng nhiều cháu thì càng nhiều phúc. Huống chỉ là gia nghiệp nhà họ. Quách rất lớn, cho dù là con ngoài giá thú với một người phụ nữ bên ngoài. Chỉ cần là cốt nhục của nhà họ Quách thì đều là bảo bối ngàn vàng. Kiều Bích Ngọc ở trong phòng ngủ cũng không biết gì về cuộc đối thoại của họ. Dì út của cô gọi đến, nhắc nhở cô phải về thành phố Hải Châu một chuyến. Cha của cô là Kiều Văn Vũ sẽ tổ chức sinh nhật của ông ấy vào ngày mốt. Muộn vậy rồi, đi định mai rồi mới gọi cho cháu. Nhưng cứ lo cháu sẽ quên mất chuyện này. Cung Nhã Yến nhìn đồng hồ. Đã không giờ giờ đêm rồi. Nhưng dù sao cũng là người nhà với nhau. Cũng không cần quá cứng nhắc. Cha và bà cháu ngày nào cũng trông ngóng cháu đem hai đứa nhỏ sinh đôi về. Cháu nhất định đừng quên đấy nhé. Sinh nhật của Kiều Văn Vũ cũng không phải là một sự kiện lớn gì. Nhà họ Kiều rất mong được gặp hai đứa cháu ngoại sinh đôi. Còn ông cụ Quách thì lại giấu hai đứa nhỏ đi. Muốn gặp cũng không dễ dàng gì. Gần đây cháu có liên lạc được với Đường Tuấn Nghĩa không? Nếu nó rảnh thì gọi nó về chung. Cùng nhau ăn bữa cơm. Cùng Nhã Yến từ lâu đã coi Đường Tuấn Nghĩa như người một nhà. Nói đến Đường Tuấn Nghĩa, Kiều Bích Ngọc buồn bực thở dài. Nhóc Thanh dạo này không tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Cùng Nhã Yến hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lo lắng nhiều. Đường Tuấn Nghĩa tuy rằng mắc chứng tự kỷ, nhưng không bao giờ cần người khác lo lắng cho mình. Cậu ấy luôn xử lý mọi việc rất gọn gàng. Nhóc Thanh, cậu ấy không được khỏe. Kiều Bích Ngọc cũng không biết phải nói thế nào. Cứ qua loa cho có lệ vậy. Cùng Nhã Yến nghe bảo chỉ là thấy không khỏe thì nói. Người trẻ tuổi có khả năng miễn dịch tốt. Thằng bé sẽ sớm khỏe lại thôi. Hôm nay cháu đến nhà cậu ấy. Ngồi với cậu ấy cả ngày mà cậu ấy cũng không thèm nói chuyện với cháu. Kiều Bích Ngọc vừa nói vừa sầu não. Cháu cứ cho rằng Đường Tuấn Nghĩa là đứa thích làm nhảm. Nhưng thật ra bản thân nó không thích nói chuyện đâu. Kiều Bích Ngọc lại thở dài. Không phải, Cháu bắt chuyện với cậu ấy mà cậu ấy cũng không thèm trả lời lại. Đường Tuấn Nghĩa từ nhỏ đã nghe lời cô. Cậu ấy ngoan ngoãn như vậy mà bây giờ lại phớt lờ cô. Cháu cũng không thể lúc nào cũng cho rằng Đường Tuấn Nghĩa sẽ luôn hướng về cháu. Thằng bé cũng có những chuyện riêng tư của nó. Cung Nhã Yến nghiêm túc nói. Cháu cũng đã kết hôn. Có một số điều nên kiêng kỵ. Kiều Bích Ngọc thẳng thắn. Kiêng kỵ gì chứ? Quan hệ giữa cháu với Đường Tuấn Nghĩa. Từ nhỏ cháu đã lo lắng cho cậu ấy. Ngày nào cũng lo cậu ấy bị người ta bắt nạt. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại làm lơ cháu. Cháu và chú Mạc Cảnh Sơn bây giờ cũng không biết phải làm sao. Cung Nhã Yến nghe giọng điệu hợp tình hợp lý này của cô. Thật ra lại cảm thấy buồn cười. Đường Tuấn Nghĩa cần cháu lo cho nó lúc nào. Cháu không gây phiền phức cho nó là đã phước phần lắm rồi. Dì Út, đê không biết đâu. Đường Tuấn Nghĩa có đôi khi rất ngốc. Cậu ấy bị phòng, chảy máu cũng không xử lý vết thương. Bị người ta đánh cũng không biết chạy đi. Kiều Bích Ngọc có đôi khi cảm thấy mình sầu não chết mất thôi. Tuổi thơ của Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa, người khác rất khó có thể hiểu được. Cung Nhã Yến nghe thấy cô nói như vậy. Đối chủ đề, nhấn mạnh một lần nữa. Bích Ngọc, cháu đã kết hôn, cháu cũng phải nghĩ cho chồng cháu nữa. Không thể quá thân mật với Đường Tuấn Nghĩa như trước đây. Kiều Bích Ngọc đã kết hôn được gần 2 năm. Con cũng sinh rồi, nhưng trông cô chẳng giống một người phụ nữ đã có gia đình chút nào. Không biết nhà họ Quách có ý kiến gì không? Nhà họ Kiều cũng rất sầu não. Cháu gả vào nhà họ Quách là do Cao Minh không lập ra khuôn phép cho cháu. Cháu mới có thể ung dung tự tại giống một người độc thân như thế. Kiều Bích Ngọc nghe thấy dì Út lại thối phồng Quách Cao Minh. Cảm thấy rất khó chịu với người nhà họ Quách. Lần trước Quách Cao Minh chỉ vì một cái que thử thai của Mỹ Duy mà vô cớ nối điên với cháu. Với cái tính cách khó đoán của anh ta thì rất khó mà ở chung. Cháu chả thể biết nổi rốt cuộc là anh ta đang nghĩ cái gì. Cứ cho rằng ở nhà họ Quách là ngồi không hưởng lợi. Chuột sa hũ gạo hay sao? Cô Quách Linh cứ suốt ngày kiếm chuyện với cháu. Tối nay cháu không nhịn nổi nữa. Đập bàn, ngửa bài với bọn họt. Kiều Bích Ngọc càng nói càng tức giận. Cung Nhã Yến vỗ trán cảm thán. Đứa giúp việc này của bà thật sự không hợp gả vào nhà hào môn. Mấy cái thị phi đúng sai của người nhà thì cứ bỏ qua một bên đã. Dựa vào địa vị thân phận hiện tại của Quách Cao Minh. Cậu ấy không mập mờ ái muội với người phụ nữ khác bên ngoài. Đó là sự tôn trọng mà cậu ấy dành cho cháu. Cháu cũng nên nhớ kỹ Cao Minh là chồng cháu. Có biết không, sau khi dì Út cúp máy, Kiều Bích Ngọc trầm mặc trong chốc lát ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã không? 45, hình như cô vừa nghe thấy giọng nói ở tầng dưới. Nếu Quách Cao Minh đã về thì chắc bây giờ anh đang ở phòng làm việc. Trên giường, Kiều Ngọc cố tình dọn ra hai cái chăn nhung lớn. Bởi vì Quách Cao Minh cứ muốn chiếm chăn của cô. Vậy cứ lấy hẳn ra hai cái. Mỗi người một cái. Đứng dậy, nhìn hai cái chăn trên chiếc giường dài 2 mét. Thật có cảm giác giống như vợ chồng cùng giường nhưng lại đồng sàng dị mộng. Kiều Bích Ngọc nghĩ một chút rồi lại ôm một cái chăn nhét lại vào tủ. Đúng là cô rất ít khi nghĩ cho Quách Cao Minh. Cách chương.